Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 983, được cứu vớt. Góc truyện audio.com. Diệp Thần trong lòng đã. Hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diệp Hiểu là Diệp Thần biểu muội. Biểu muội tuy nhiên gia đình nghèo khó, nhưng lại vô cùng hiếu thắng, không dựa vào người khác, một mực tại bên ngoài làm việc ngoài giờ. Diệp Thần đem Đặng Kỳ đưa đến cửa khách sạn. Xin lỗi rồi, trong nhà của ta có việc, đến đi trước. Đặng Kỳ coi là Diệp Thần gọi mình đi khách sạn là làm loại sự tình này. Không nghĩ tới đưa đến khách sạn, Diệp Thần vậy mà chính mình đi. Đặng Kỳ cũng nhìn ra Diệp Thần có việc gấp. Diệp tiên sinh, không quan hệ, nếu như có chuyện, ngươi liền đi trước đi. Đặng Kỳ sau khi xuống xe, Diệp Thần dưới chân đạp chân ga. Xe hơi thật nhanh biểu bắn đi. Vừa mới Diệp Hiểu cho Diệp Thần phát địa chỉ. Đặng Kỳ nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng lẩm bẩm nói. Người xấu này, thậm chí ngay cả điện thoại đều không lưu lại cho ta. Thật không có thành ý. Bất quá Đặng Kỳ cũng là thở phào một cái. Uy hiếp rốt cục giải quyết. Nàng vội vàng mang lên khẩu trang cùng kính dâm. Hướng về khách sạn đi đến. Vàng rực cây tivi là phòng chữ địa phòng. Diệp Hiểu tránh trong phòng vệ sinh cho Diệp Thần gọi điện thoại. Hôm nay, vốn là mấy người tỉ muội đến cây tivi chơi. Kết quả gặp mấy cái sư ca. Mọi người ngay tại một cái ghế lô bên trong chơi. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Trên đường vậy mà lại tới mấy người mặc dáng vẻ lưu manh người. Giống như cùng mấy cái sư huynh rất quen. Dạng này trong phòng khách người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người. Diệp Hiểu căn bản cũng không nhận ra. Nhìn đến cái này tình hình. Mấy người tỉ muội vốn là muốn rời khỏi. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị những người này ngăn cản. Bọn họ hết sức cầu khẩn. Sau cùng, những người này để bọn hắn uống rượu đồ ăn để bọn hắn đánh. Không nghĩ tới, Diệp Hiểu uống rượu xong, liền phát hiện đột nhiên choáng đầu. Thân thể vô cùng suy yếu. Lúc này thời điểm, nàng rốt cuộc minh bạch mình bị hạ dược. Diệp Hiểu vô cùng thông minh, trốn vào phòng vệ sinh. Quảng cáo, Ma Đô, hắn chỉ nhận biết một người, cũng là Diệp Thần, Diệp Hiểu vô cùng cuống cuồng. Nếu như bị những người kia phát hiện, Diệp Thần chậm thêm đến một hồi liền xong rồi. Diệp Thần lái xe giống vàng rực hộp đêm lái đi, nhưng là bởi vì là tại khu vực thành thị, chính là giờ cao điểm, tốc độ xe cũng vô cùng không vui. Hắn nhìn một chút thời gian. Nếu như vậy tốc độ xe, nếu như muốn đuổi tới ít nhất cũng cần nửa giờ. Diệp Thần rất lo lắng. Diệp Thần có thể hay không kiên trì nổi. Cũng thế, Diệp Thần cho Tôn Đào gọi một cú điện thoại. Uy, Diệp ca, có chuyện gì sao? Diệp Đào thanh âm truyền tới. Tiểu Đào, người biết vàng rực hộp đêm lão bản sao? Có thể hay không liên hệ với? Diệp Thần lo lắng nói ra. Vàng rực hộp đêm lão bản. Nhận biết a, người tìm hắn có chuyện gì không? Người lập tức cho hắn đại gọi điện thoại. Tại chữ, thiên, số phòng, muội muội ta bị người hạ xuống thuốc. Người để vàng rực hộp đêm người chiếu cố một chút. Chờ Diệp Thần nói xong. Tôn Đào liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diệp huynh để yên tâm. Chuyện này ta nhất định giúp ngươi làm thỏa thỏa. Tôn Đào cúp điện thoại, lập tức cho vàng rực cây TV hộp đêm lão bản gọi điện thoại. Lão bản sau khi nghe, tự mình mang theo 10 cái bảo an, hướng lên trời danh tiếng phòng phóng đi. Diệp Thần chính lái xe, ngay tại hướng cây TV đuổi. Ca, ngươi làm sao còn chưa tới đâu? Bọn họ đã đang đập cửa. Muội muội đừng chụp, ta đã khiến người ta đi cứu ngươi. Lại kiên trì vài phút, bọn họ lập tức tới ngay. Ca ca ta thật là sợ, bọn họ đã đang đập cửa. Cứu ta, chấm, ẩm, lúc này thời điểm, cửa nhà cầu bị cưỡng ép mở ra. Diệp Hiểu, ngươi làm sao khó như vậy a? Ngươi tỉ muội đang chờ ngươi đấy. Thanh âm của một nam nhân vang lên,

Trương Lực đều tại Hoàng Đại Cường ngoan ngoãn dập đầu. Bọn họ tính là thứ gì? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.